ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 25, sốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Đan cô buồn vén mái tóc bồng bềnh của mình ra sau, cầm điện thoại lên 75 miss cô, và cô biết bao nhiêu tin nhắn từ đằng gửi đến mà nàng chẳng rep lại tin nào. Nàng đang ở ba và ngà ngà say, hai tuần rồi nàng trốn tránh từ đằng. Không đi dậy, xin nghỉ phép và bỏ đi xa. Nàng tự trách mình sao lại ngu ngốc tiều tụy vì một đứa con gái như vậy. Và càng buồn thảm hơn sao số phận và cuộc đời nàng lại đen đủi như vậy. Ước mộng nắm tay một người con gái ở bên người ta suốt một đời khó đến như vậy sao? Nhìn tấm hình từ đằng nhắn nhít trong điện thoại mình, nàng bật cười trong cơn đau. Dẫu sao bây giờ người ta cũng đã là tổng tài oai nghi rồi, nếu đến với mình người ta có là cái gì? Chua chát, nàng úp điện thoại xuống uống nốt chỗ rượu trong ly. Rồi loạn choạng ra về. Một tiếng sau, ai mà gọi cửa giờ này vậy? Bà Lữ Câu Nhào mở cửa vì tiếng chuông reo inh ỏi lúc 11 giờ đêm. Thoáng ngạc nhiên rồi bà bỗng trùng xuống. Là con sao? Bà, Yên Đan chỉ vào bà Lữ nói giọng uất ức đầy trách móc. Chính là bà đã bỏ rơi ba con tôi từ khi tôi còn bé. Bà đã cô cho tôi được biết cảm giác hạnh phúc của một gia đình là như thế nào? Nàng nấc nhẹ trong giọng nói. Kìa con, vào trong đã, bà Lữ chạm tay Yên Đan bị nàng hất ra. Bà đừng chạm vào tôi không vào. Tôi đã có biết được hơi ấm của mẹ ra sao, khi tôi từng tuổi này rồi có được một người yêu thương tôi. Vậy mà cũng vì bà mà bây giờ tôi khốn khổ như thế này. Nàng cay cú, mẹ sao thế, giờ này ai làm phiền, làm anh cho mày khi thấy Yên Đan ngoài cửa. Thì ra là chị à, chị đến ăn vạ mẹ tôi đấy à, làm anh kéo mẹ mình vào trong. Mẹ đừng để ý đến chị ta, mình vào thôi. Kìa con, bà ái ngại nhìn Yên Đan khi làm anh nói như vậy. Nhếch mép cười nhạt, nàng chua xót. Đúng, con gái bà nói đúng. Bà vào đi, tôi hôm nay đến đây coi như sai rồi, trăm lần sai vạn lần sai. Chào bà tôi về, nàng quay gót nhanh bỏ đi, để bà Lữ. Kìa con say rồi đừng lái xe nguy hiểm lắm, ngủ lại hết rượu hẳn về con ơi. Mẹ yên tâm, con gọi Á Trung tới đón chị rồi. Không sao đâu, mắt làm anh ánh lên điều toan tính và cái cười đắc ý, vừa hay, đúng lúc Yên Đan tấp xe vào ngã tư đường về nhà nàng vì quá đuối thì Á Trung vừa tới. Để xe mình đó, Á Trung gọi cửa nàng đưa Yên Đan về nhà. Trong lúc mơ màng, Yên Đan cũng kịp nhận ra Á Trung nhưng vì say quá nàng đã chìm vào giấc ngủ. Lục mãi mới ra chìa khóa nhà nàng, Á Trung bế Yên Đan lên phòng. Hai tuần rồi không được nhìn nàng, Á Trung ngồi xuống ghế đối diện ngắm nhìn gương mặt thiên thần mà mình trộm yêu thương. Anh giờ tin nhắn làm anh ra xem đi xem lại, chị Yên Đan say xỉn ở nhà tôi, đây là cơ hội cho cậu có được chị tôi, đến mà đón chị ấy. Nhân tiện không phải cảm ơn tôi, hãy chứng minh mình là đàn ông đi, biến chị ấy trở thành người đàn bà của cậu, có thể cơ hội chỉ có đêm nay. Đọc tin nhắn, rồi lại nhìn Yên Đan, cứ như thế giằng co trong tâm trí, cuối cùng Á Trung đứng dậy đắp chăn cho Yên Đan rồi bỏ ra ngoài. Nhưng đi ra cửa thế nào lại trở lại phòng, Yên Đan vẫn nằm đó, chiếc váy xanh mềm mại vô tình kéo lên tận đùi trên của nàng. Kèm theo những cái rên ư trong cổ khiến không một người đàn ông nào cưỡng lại được. Và dòng tin nhắn của Lam Anh ám ảnh quay cuồng trong óc Á Trung. Đang loay hoay cùng mớ suy nghĩ, Á Trung bị Yên Đan làm giật mình vì than khát nước. Lật đật rót cho nàng ly nước, kê đầu nàng cho nàng uống nhưng vô hiệu. Bạo gan, Á Trung nhấp một ngụm rồi kề sát môi Yên Đan, tách môi nàng cho nước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác như điện chạy qua thân mình, lần đầu tiên được chạm môi nàng. Đôi môi mềm quá thật kích thích và khó chịu hơn khi nàng hé môi, mấp máy. Á Trung nhắm mắt, lắc đầu và thầm xin lỗi nàng, xin lỗi từ đằng. Cậu muốn có Yên Đan đêm nay, điều gì thì cũng chịu. Không nghĩ ngợi nhiều, ấn môi mình sâu hơn miệng nàng. Yên Đan nhăn mặt ngộp thở mắt nhắm nhưng đẩy ra cách yếu ớt. Á Trung mặc kệ, hôn xuống cổ nõn nà của nàng, rồi tiện tay kéo tụt chiếc vây nàng xuống. Một phần thân thể nàng hiện ra trước mặt, Á Trung biết nàng đẹp mà đâu ngờ cơ thể này lại đẹp và hấp dẫn đến vậy. Tiện tay cậu giày vò bầu ngực đang bị o ép trong chiếc áo nịt đen lưới. Một tiếng rên ư của Yên Đan càng kích thích hơn, khiến Á Trung càng hăng hái hơn, xả ngay lên cơ thể nàng làm bậy. Khi Á Trung đưa tay cởi nốt phần bên dưới Yên Đan thì giật mình nghe tiếng nàng nhựa nhựa. Ư tiểu đằng hư hỏng, em đang làm gì tôi vậy hả? Không cho, nàng mắt vẫn nhắm và cố thu mình lại, tay yếu ớt quơ quơ bên giường như tìm cái gì che thân mình đang lõa lồ. Trong vô thức Yên Đan cứ ngỡ người đang đụng chạm mình là Từ Đằng, và mắc cỡ. Á Trung nghe thấy tên Từ Đằng rất căm tức quyết tâm chiếm đoạt nàng đêm nay. một người đẹp như nàng phải thuộc về mình, chứ cô phải đứa con gái như Từ Đằng. Mỗi cái đầy thỏa mãn của Á Trung là một suy nghĩ căm tức về Từ Đằng được dồn nén bao lâu nay. Tiểu Đằng, nhẹ, nhẹ thôi, người ta nhớ em lắm biết cô. Á Trung mặc kệ Yên Đan kèo tên ai, không quan trọng, quan trọng bây giờ nó đang có được nàng. 2 tuần cô gặp mặt Yên Đan, nỗi nhớ cồn cào ra giết, dù công việc túi bụi cũng cô thể khỏa lấp được nỗi nhớ người yêu. Không có hôm nào mà cô ghé ngang nhà nàng, Từ Đằng có chìa khóa nhà nàng, chỉ để ngồi 5-10 phút rồi bỏ về. Hôm nay cũng không ngoại lệ, huống chi là ngày chủ nhật. May mắn thay, xe chưa kịp dừng, trái tim đã nhảy khỏi ngực khi thấy chiếc ô tô của nàng đỗ trước cổng. Từ Đằng như pháo nổ trong tim, mở cửa vào nhà. Chạy ngay lẻn phòng, vừa hồi hộp vừa vui mừng. Xoay nhẹ nắm cửa, nụ cười tắt hẳn. Cảnh tượng trước mắt cô là gì đây? Á Trung cùng Yên Đan đắp chung tấm mền, không quần áo. Rõ ràng có một đêm mặn nồng ở đây đêm qua. Máu đã lên tới não, mắt Từ Đằng hoa đi. Cách chương.